Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2323, bị cai mạng nữ hài, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Ai? Được, vậy ta trước cho ngươi cầm đi. Không biết trung niên nữ nhân là không phải nhìn nhi tử quá mức nghiêm túc. Sau đó nói, A Phong, còn là mụ cho ngươi ăn đi. Ngươi một bên ăn, một bên nhìn hai không chậm trễ. Không được đi mụ, ta đều như thế lớn. Người trẻ tuổi cuối cùng đem ánh mắt chuyển đến trung niên nữ nhân trên mặt. Ngươi đừng lo lắng, cái video này xem hết ta liền ăn. Sẽ không bị đói, người lớn như thế. Muốn trước mặt mọi người bị mụ cho ăn cơm. Không biết người ta sẽ nói cái gì. Ngươi là nhi tử ta. Từ nhỏ đút tới lớn. Mụ muốn cho ngươi ăn cơm là mụ sự tình. Người khác quản sao? Hiển nhiên, trung niên nữ nhân cũng không ngại ngoại giới ánh mắt. Bất quá người trẻ tuổi còn là cự tuyệt. Trung niên nữ nhân cũng không có miễn cưỡng. Chỉ là cầm hộp cơm ngồi tại hắn bên người. Còn cùng một chỗ cùng người trẻ tuổi nhìn chằm chằm máy tính. Cái này thật hữu dụng. Đối ngươi có trợ giúp sao? Trên mặt nàng có chút mê mang. Rõ ràng là không hiểu người trẻ tuổi muốn nhìn đồ vật. Có, nàng đối nhạc khí lý giải khắc sâu. So bên ngoài những cái kia huấn luyện lão sư cũng còn tốt. Lúc đầu ta còn tưởng rằng nàng vì học nghiệp sẽ không lại trực tiếp. Không nghĩ tới đoạn thời gian trước nàng trở về. Còn nói muốn đem còn lại chương trình học đều dạy. Hiện tại không sai biệt lắm nhanh đến hồi cuối. Cô gái này nhìn còn rất trẻ. Ân, nghe nói là sinh viên. Còn là một cái danh giáo. Thật à, cái kia rất lợi hại. Thành tích tốt, sẽ còn nhiều như thế tài nghệ. Nhỏ như vậy liền có thể chính mình kiếm tiền. Hiện tại cô nương thật là gan lớn. Lại có thể làm, đã có dùng. A Phong ngươi liền theo thật tốt học. Tranh thủ đi thi thời điểm, thi một cái thành tích tốt, mụ mụ sớm chúc ngươi mộng tưởng có thể thực hiện. Cảm ơn mụ, ngươi thật quá tốt, cảm ơn cái gì? A Phong mộng tưởng liền là mụ mộng tưởng, chỉ cần A Phong tốt, so cái gì đều tốt. Đường mẫu vẫn luôn ngồi ở một bên, nghe lấy hai mẹ con đối thoại. Mặc dù trung niên nữ nhân cũng không ngại nhi tử của nàng nhìn chằm chằm vào máy tính nhìn, thậm chí dung túng. Đúng vậy, ở trong mắt đường mẫu, người trẻ tuổi này khẳng định là bị điện giật não bên trên đồ vật mê hoặc. Vì lẽ đó ăn cơm đều muốn mẹ già cho mua được. Mua được không nói, còn phải hô mấy lần. Hơn nữa, còn phải bưng cơm ở một bên chờ lấy. Đường mẫu nhiều lần đều muốn nói chút gì đó, nhưng nàng cũng không phải ưa thích đi quản người khác sự tình. Phải nói, tại loại này lạ lẫm địa phương. Đối phương lại thế nào là hai mẹ con? Nàng nếu là xen vào việc của người khác, khẳng định là không chiếm được lợi ích. Trung niên nữ nhân bộ dáng, rõ ràng liền là yêu chiều nhi tử quá độ. Ngẫm lại chính mình nữ nhi, hiện tại nhiều ngoan a, mặc dù phía trước cái kia trường học bị niêm phong. Nhưng nàng không có chút nào hối hận đem đường quả đưa đi cai mạng trường học đi. Cũng là trường học bên kia. Vì giáo huấn học sinh không có nặng nhẹ mới xảy ra chuyện. Nếu như biết nặng nhẹ lời nói, còn là một cái không sai trường học. Đường mẫu ngồi tại vị trí trước, cũng không có đưa đầu đi qua nhìn cái gì. Cứ việc người trẻ tuổi trong máy vi tính, truyền đến phi thường êm tai từ khúc thanh âm, tựa như là cái gì nhạc khí. Mặc dù hai phu thê từ nhỏ đã cho đường quả báo các loại nhạc khí lớp học, cơ hồ đưa nàng tất cả sắp xếp thời gian tràn đầy. Tại đại học phía trước, đường quả cơ hồ đều không có người thời gian. Nhưng hai phu thê trên thực tế không hiểu các loại nhạc khí. Bọn hắn đã từng cho đường quả báo các loại lớp học. Là bởi vì nghe được đơn vị, còn có những cái kia thân thích nói. Những này lớp học là rất có cần phải. Kỳ thật rất nhiều người đều không nghĩ tới. Đường quả ở phương diện này như vậy có thiên phú. Không chỉ có nghiêm túc học xong, còn học rất tốt. Cách chương.